Dấu hương Tú Miêu, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi việc trả tiền cơm không thành công, Liêu Tĩnh và Trương Trì qua WeChat nói chuyện phiếm vài ngày vào ngày thứ bảy. Trương Trì hỏi Liêu Tĩnh có muốn đi câu cá không? Phản ứng của Liêu Tĩnh khá bình đạm, nói, cũng được, đi giải khuây. Thực tế cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho lần gặp mặt này. Từ chiếc thùng giữ lạnh xách tay lấy ra đủ loại thịt, hoa quả, rau củ đã qua chế biến, đóng gói tinh xảo. Liêu Tĩnh lại từ chiếc túi xách như túi thần kỳ của mình lấy ra hai chiếc tạp dề, một bộ găng tay, một hộp khăn giấy ướt, một lọ nước rửa tay. So với cô, những người khác đều trở thành những kẻ ăn lông ở lỗ, ăn xương uống gió. Khi được gọi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nướng BBQ, Liêu Tĩnh giành lấy cả xiên sắt từ tay Trương Trì. Cẩn thận đâm vào tay, anh ngồi sang bên cạnh đi. Liêu Tĩnh tự mình mặc một chiếc tạp dề, đưa chiếc còn lại cho Trương Trì. Trương Trì mở ra xem, phát hiện là kiểu đôi tình nhân giống chiếc cô đang mặc. Vừa hay trong nhà chỉ có hai cái này, đều là mẹ em mua, em liền mang đến. Liêu Tĩnh giải thích, biểu cảm vô cùng tự nhiên. Trương Trì không nói gì, vừa lúc thấy Mã Dược một tay xách cá, một tay cầm dao, như đồ tể chen tới, trước ngực treo một túi ni lông đen lớn làm tạp dề. Anh đơn giản đưa tạp dề của Liêu Tĩnh cho Mã Dược. Cảm ơn, Mã Dược nhờ Trương Trì buộc tạp dề giúp mình, tay khoa tay múa chân trước ngực Liêu Tĩnh và mình một cái. Kiểu đôi tình nhân ha, Bành Nhạc thuộc loại lười ăn biếng làm. Anh đứng bên cạnh bàn gấp, tay đút túi, đánh giá Liêu Tĩnh một chút, lại nhìn Trương Trì. Người yêu cầu à, Trương Trì còn đang cân nhắc, Liêu Tĩnh đã giải vây giúp anh trước. Chưa tính, mới quen chưa bao lâu, Bành Nhạc kéo dài giọng, ồ, một tiếng. Định trêu chọc Trương Trì vài câu, nghĩ lại, tên này ra mặt rất mỏng, bị mối tình đầu kiêm bạn gái cũ đã là vô cùng thê thảm, khó khăn lắm mới có lần thứ hai, nếu lại thất bại, sợ cậu ta từ đó tâm lý BNTH. Liền nuốt lời trở lại vào bụng, ai ngờ đằng kia Mã Dược đang mổ cá, cậu ta đứng tấn vững vàng, dồn khí đan điền, một dao chém xuống, con cá béo vốn đang giả chết bật người bắn lên, sượt qua mặt Bành Nhạc. Beng! Một tiếng rơi xuống đất, làm Bành Nhạc sợ toát mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, một tiếng bật ra khỏi miệng, tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Được rồi, một thanh niên ngậm thuốc lá nhận lấy dao của Mã Dược, vừa động tác hung hăng mổ bụng cá, vừa chỉ huy Mã Dược. Mang các đồng chí nữ đi nướng thịt đi, việc này cậu chắc làm được chứ? Mã Dược vỗ ngực, nói cứ để cậu ta lo, nhà tôi mở quán ăn. Kết quả đám con gái hoàn toàn không nghe lời Mã Dược chỉ huy. Hình Giai và hai bạn cùng phòng đang chụp ảnh cho nhau. Liêu Tĩnh thì lại là một người theo chủ nghĩa lý thuyết thuần túy. Đối mặt với đống thịt động vật máu me chất thành núi nhỏ, vô cùng bất lực. Đậu Phương, dựa vào cậu nhé. Mã Dược đành gửi gắm hy vọng vào Đậu Phương. Đậu Phương miễn cưỡng đi tới. Cô làm theo Mã Dược, tìm một túi rác, khoét ba lỗ lớn, lần lượt luồn đầu và tay vào, ngồi xếp bằng dưới đất. Bắt đầu xiên thịt vào que sắt. Bên cạnh là Trương Trì và Liêu Tĩnh, mỗi người ngồi một chiếc ghế xếp đơn giản, vô cùng nhàn nhã tự tại. Trương Trì hôm nay mặc đồ thường, áo phông ngắn tay bên ngoài khoác áo gió màu đen. Gió thổi tung tóc anh, vẫn còn chút dáng vẻ học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Tĩnh thỉnh thoảng quay đầu liếc anh một cái, trong lòng vẫn còn do dự có nên chủ động tiến thêm một bước với người đàn ông này hay không. Tuổi anh nhỏ hơn cô, đây cũng là điều khiến cô băn khoăn. Liêu Tĩnh gọi anh quay đầu lại. Tóc sau gáy anh chỗ này có một chỗ lõm, còn khá rõ ràng. Thợ cắt tóc cắt không tốt, Trương Trì tỏ ra như không có chuyện gì. Anh từ sau sự ngạc nhiên lúc mới gặp mặt, vẫn luôn cố ý tránh né ánh mắt Đậu Phương. Lần sau đừng đến đó cắt nữa. Ngón tay Liêu Tĩnh khẽ lướt qua tóc anh. Tóc anh cứng quá, không giống tính cách anh lắm. Tóc cứng thì tính cách thế nào? Tóc cứng, tính tình cứng rắn chứ sao? Liêu Tĩnh lại kéo kéo tay anh, Trương Trì cũng không tỏ ra quá phản cảm. Liêu Tĩnh liền hạ quyết tâm trong lòng, cô là người lòng tự trọng cực mạnh, nhưng cũng có một lòng dũng cảm cố chấp. Cơ thể cô áp sát anh hơn một chút, tài cũng cứng, làm sao bây giờ nhỉ? Nghe nói người như vậy tính tình cố chấp, không nghe lời vợ. Người già hay nói vậy, Mã Dược vội vàng nướng thịt đồng thời. Tai nghe sáu đường, mắt nhìn tám hướng. Cậu ta sờ sờ tai mình, bố tôi tai mềm, đặc biệt sợ mẹ tôi. Từ nhỏ đến lớn, đều là mẹ tôi sai bảo hai bố con tôi làm việc nhà. Ngu ngốc, Đậu Phương lẩm bẩm trong miệng. Hà, Mã Dược múa may cái kẹp, nóng đến mồ hôi đầy đầu. Nghe thấy lời này, cậu ta mắt tròn mắt dẹt, chỉ vào mũi mình. Sao cậu lại mắng tôi ngu ngốc? Tôi nói gì cơ, dựa vào cái gì mà chỉ phụ nữ làm việc, đàn ông chết hết rồi à, một đám ngu ngốc. Đậu Phương ném mạnh xiên sắt xuống bàn, kéo túi ni lông trên người xuống. Thấy tay áo lông dính máu loãng, cô cảm thấy mình đúng là xui xẻo tột đỉnh. Bên kia Bành Nhạc đang hả hê nhìn qua, Mã Dược thấy binh lính duy nhất dưới trướng mình định lâm trận bỏ chạy, vội nói, này bạn học Đậu Phương, chúng ta không thể bỏ dở giữa chừng nha. Ai thích làm thì làm. Đậu Phương xị mặt, tôi muốn đi vệ sinh, bỏ lại Mã Dược, cô đi về phía đầu kia của hồ chứa. Lần trốn này là hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc quay lại, cá nướng trên bếp lò sủi bọt ùng ục, trên mặt đất là một đống xiên que, mọi người đã ăn uống khí thế ngất trời. Đậu Phương tay mắt lanh lẹ, vội vớt một miếng thịt bụng cá lớn, hương vị không tồi. Mấy cô gái trẻ khác tỏ ra khá rụt rè, chậm chạp không chịu động đũa, lúc thì nói thịt chưa chín. Lúc thì nói quá nhiều dầu mỡ, ăn vào sẽ nổi mụn. Kết quả cũng ăn không ít, ngược lại là Mã Dược tận tụy là một kẻ L.M. cầu, phụ trách giúp các mỹ nữ rót nước chanh rắc gia vị. Cuối cùng mồ hôi đầy đầu chen đến trước bàn, cậu ta K.R.N. một tiếng. Hết thịt rồi, Liều Tĩnh là người duy nhất tỏ ra thông cảm với cậu ta. Có bánh bao nướng, cô đưa đĩa bánh bao nướng của mình cho Mã Dược. Đợi Mã Dược ấm ức ăn xong bánh bao, mọi người cuối cùng cũng còn chút lương tâm, đồng tâm hiệp lực, thu dọn đồ ăn thừa, chuẩn bị hoạt động giải trí. Hình Dai lần lượt đề nghị chơi ma sói, đánh bài poker, đều bị mọi người nhất trí phủ quyết. Đại đa số mọi người đều đang ở độ tuổi hormone tăng cao, lén lút muốn đề nghị một trò chơi nào đó mờ ám nhưng không quá ca, CSTH. CS, gãi ngứa nhưng không đúng chỗ, sau một hồi nhìn nhau ngượng ngùng. Vẫn là Mã Dược xoa xoa tay nói. Vậy chơi trò đơn giản thô bạo đi, xoay chai rượu. Hơn nữa thông qua oàn tù tì, người chiến thắng cuối cùng là Triệu Ức Nam đảm nhận vai trò xoay chai rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Ức Nam đến đây một lúc lâu, chẳng nói được câu nào, lúc này lại đột nhiên vẻ mặt hưng phấn đầy đầy kính. Một người bạn chí cốt cười nói, mẹ kiếp, tao có dự cảm không lành, không sao. Người xấu không cần sợ. Triệu Ức Nam xắn tay áo lên, chai rượu xoay theo ý muốn, lượt đầu tiên đã chọn trúng Bành Nhạc và Trương Trì. Mắt Triệu Ức Nam sáng lên, yêu cầu hai người hôn nhau tại chỗ, và phải là hôn lưỡi. Mẹ kiếp, cậu ác quá đi. Hình Dài cũng cười đến vai run lên. Không được không được, tớ phản đối. Trương Trì thì lại tỏ vẻ mặt kháng cự, tư thế chuẩn bị bỏ đi. Ai, thôi thôi. Chúng ta không có sở thích xem đàn ông hôn nhau đâu. Mới ăn no, nói không chừng lại nôn ra mất. Triệu Ức Nam tuy rằng chìm đắm trong đam mỹ và tình yêu cấm kỵ không thể tự thoát ra, nhưng không chịu nổi sự phản đối tập thể của mọi người, đành phải đổi lời. Vậy hai người mỗi người trả lời tớ một câu hỏi nhé, phải thành thật đấy. Bành Nhạc nói, cô cứ hỏi tùy tiện. Triệu Ức Nam hỏi một câu hỏi ẩn ý. Hai người từng hẹn hò, chưa? Hình Dai mỉm cười vuốt tóc. Bành Nhạc đánh thái cực với cô ta, định nghĩa, hẹn hò, đi. Bạn chí cốt cười khúc khích, mẹ kiếp cậu có thể đừng giả vờ trong sáng được không? Tớ định nghĩa cho cậu, nói xem, có từng cùng người ngoài đối tượng phát sinh mối quan hệ vượt quá tình bạn bình thường không? Về mặt thể xác ấy, đúng rồi, nam nữ không giới hạn nhé. Mọi người cười vang, mau mau nào, khai thật đi. Bành Nhạc cố ý nghĩ nghĩ, ồ, chưa vào cũng tính sao? Mặt Triệu Ức Nam đỏ lên, tính chứ, chạm vào bên cạnh cũng tính, vậy thì tuyệt đối có rồi. Hình Dai nắm tay đấm nhẹ vào vai anh, hờn dỗi nói. Nói nhảm cái gì thế? Tiếp theo, ánh mắt mọi người, bao gồm cả Liêu Tĩnh đều chuyển sang mặt Trương Trì. Bành Nhạc đã lên tiếng trước, tôi có thể trả lời thay cậu ấy luôn không có. Anh khách khí cười với Liêu Tĩnh, tôi có thể đảm bảo với cô, em họ tôi ấy, đặc biệt giữ mình trong sạch. Từ nhỏ đến lớn, chỉ yêu một người bạn gái, từ cấp 3 đến đại học. Này Trương Trì, cậu ngoài cái cô kia ra, tên các bạn nữ khác trong trường đại học còn chưa nhớ hết đúng không? Trương Trì lại không nhận lòng tốt của anh. Anh nói sai rồi, lớp chúng tôi chỉ có hai nữ sinh, một người là Diêu Linh, một người là Hách Tuyết Khiết. Anh cũng đừng nói xấu các cô ấy, cánh tay hai cô ấy còn to hơn cả anh đấy. Bành Nhạc lộ ra vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Không dám trêu, không dám trêu. Anh quay sang chế nhạo Triệu Ức Nam. Còn muốn hỏi gì nữa? Lần đầu tiên phải không? Tôi là 15 tuổi, lớp 10, lúc đó cậu còn kéo nước mũi đi nhà trẻ ấy chứ. Vừa lòng chưa? Tôi đâu có hỏi, tự anh nói đấy chứ. Mã Dược đang ở bên cạnh cùng Đậu Phương thảo luận thịt dê ngon hay thịt bò ngon. Nghe vậy quay đầu lại, kháng nghị. Lời nói đều bị các cậu nói hết rồi. Chú cảnh sát còn chưa có cơ hội mở miệng đâu. Trương Chỉ liếc nhìn khuôn mặt từng trải của cậu ta. Đừng, tôi không phải chú của cậu. Mã Dược bĩu môi, cho rằng Trương Chỉ đang ám chỉ cậu ta trông già. Ai ai, không được chuyển chủ đề nhé. Câu hỏi cậu còn chưa trả lời đâu. Trương Chỉ nhặt chai bia lăn dưới chân lên, cúi mắt nói. Chắc là không có. Đậu Phương chống cằm, vểnh môi lên, lộ ra vẻ mặt khinh thường. Chai rượu lần thứ hai dừng lại, chỉ vào Triệu Ức Nam và Mã Dược. Hình Giai mừng thầm, hai người cũng hôn một cái đi. Sắc mặt Triệu Ức Nam có chút khó coi. Như vậy sao được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Giai không chịu buông tha cô. Không sao đâu, hai người không phải đều độc thân sao? Tớ không muốn hôn Mã Dược. Vậy cậu muốn hôn ai? Lòng tự trọng của Mã Dược bị tổn thương, la lên. Điên à, tôi cũng không muốn hôn cậu đâu. Bị cậu ta ngắt lời, Triệu Ức Nam vội nói. Các cậu hỏi tớ câu hỏi đi. Bành Nhạc không chút khách khí. Nói xem, cô thích tư thế nào? Mặt Triệu Ức Nam đỏ bừng. Mã Dược, thiếu niên đáng khinh này, cuối cùng cũng chờ được màn kịch lớn. Cậu ta vừa phấn khích vừa e lệ nói. Ai, không trả lời được đâu, tôi còn là trai tân đấy. Cậu ta nắm tay lại, nói. Mục tiêu của tôi là năm nay thoát ế, không ai hứng thú với Mã Dược. Chu Mẫn giúp Hình Giai vây công Triệu Ức Nam. Nam Nam nói đi, ngượng ngùng làm gì chứ, trò chơi thôi mà. Cậu không phải từng yêu vài người rồi sao? Vành mắt Triệu Ức Nam đều đỏ lên, thay đổi họng súng, chỉ tay vào Đậu Phương. Tớ chắc chắn không yêu nhiều bạn trai bằng cô ấy đâu, sao các cậu không hỏi cô ấy? Đậu Phương cảm giác có rất nhiều ánh mắt như mũi tên bắn về phía mình. Cô từ trước đến nay không sợ ánh mắt, hơn nữa còn vô cùng khinh thường đám người này. Đặc biệt là ánh mắt ẩn chứa sự chế nhạo của Bành Nhạc, khiến cô cảm thấy hôm nay đi ra ngoài cùng bọn họ đúng là một ý tưởng ngu ngốc không gì bằng. Không đợi Triệu Ức Nam tiếp tục gieo họa sang đông, Đậu Phương bật dậy, đối mặt với Bành Nhạc. Anh hỏi tư thế tôi thích nhất à, là chân đạp lên ngực anh, một tay túm cổ áo anh, một tay xòe ra tát vào mặt anh, cho anh 10 cái tát. Anh vừa lòng chưa? Cô một phát đẩy Mã Dược ra. Tránh ra nào, tôi muốn đi vệ sinh. Bành Nhạc không thể nhịn được nữa, hét về phía cô. Cô quay lại đây cho tôi. Đậu Phương đầu cũng không ngoảnh lại, chạy đi mất. Trải qua câu nói kinh thiên động địa này của Đậu Phương, mọi người đều ngượng ngùng, ôm bụng nói muốn vận động một chút để tiêu hóa. Trương Trì tỏ vẻ mình không muốn tham gia. Tôi không cần tiêu hóa, tôi còn chưa ăn no. Đặt chai bia xuống, vừa bấm điện thoại, vừa tránh đi. Nhạc từ loa Bluetooth vang lên inh ỏi. Mọi người chơi trò cướp ghế, có hai lần Triệu Ức Nam ngồi phịch lên người Bành Nhạc. Trò chơi kết thúc, Bành Nhạc đến tìm Triệu Ức Nam. Các cô gái xem đam mỹ, oai oai về các ngôi sao là được rồi, đừng áp dụng vào thực tế chứ. Tôi là người không thích so đo, nhưng người đàn ông bình thường nào lại thích hôn môi với đàn ông chứ? Đôi mắt đỏ hoe của Triệu Ức Nam lườm anh một cái. Thế chẳng phải không hôn sao? Bành Nhạc cười với cô ta. Đổi Trương Trì thành cô thì tôi vẫn vui lòng. Hứ, tôi còn không vui đấy. Hình Giai mặt tươi cười, quay người lại chế nhạo Bành Nhạc. Khát khao thế, sao không đi thẳng vào khách sạn? Được thôi, Bành Nhạc cười ha hả. Chúng ta ba người cùng đi nhé. Đi đi cái đầu anh. Hình Giai hất tay anh ra. Đến chạng vạng, mọi người rượu đủ cơm no, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Mã Dược và Đậu Phương trao đổi WeChat. Tình cảm bạn thân của Hình Giai và Chu Mẫn càng thêm sâu đậm, tay khoác tay cùng nhau về ký túc xá. Bành Nhạc cũng trở nên nghiêm túc hơn, không còn tán tỉnh lung tung nữa. Đợi các hành khách lần lượt xuống xe, anh nhíu mày nhìn bóng lưng cô đơn của Đậu Phương, gọi điện thoại cho Trương Trì. Anh đến chỗ cậu nhé, có tiện không? Cách Trương,